Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Isayama Cao Trung. Yên tâm đi, đại thúc, ta lập tức liền giải quyết bọn hắn. Nghe được, Tuzu Haitora lập tức liền hưng phấn. Làm một làm công nhiều năm con. Tuzu Haitora biết rõ, khách hàng là thượng đế, đạo lý này. Đã hiện tại đối với những tên côn đồ này không thèm để ý. Như vậy chỉ cần mình đem khách nhân liếm dễ chịu, như vậy công việc của mình tự nhiên là không có khả năng ném. Nghĩ thông suốt điểm này, Tuzu Haitora vén tay áo lên liền xông ra ngoài cửa. Đối với Tuzu Haitora chiến đấu cũng không có gì hứng thú quá lớn. Bởi vì kết cục đã sớm chú định, thế giới này nhân loại thể nội ẩn chứa ma lực phổ biến tương đối cao. Mà Tuzu Haitora ma lực so với những người này còn phải cao hơn một mảng lớn. Bị dạng này ma lực lâu dài rèn luyện, bây giờ Tuzu Haitora thân thể hoàn toàn có thể làm bên trên một câu người bình thường trong miệng quái vật, lại tăng thêm Tuzu Haitora học tập hay là cái này nội thành nổi danh lưu manh trường học lâu dài tích lũy xuống đánh nhau kinh nghiệm, dẫn đến Tuzu Haitora tại vùng này hoàn toàn chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tồn tại. Phanh phanh phanh phanh nha a Yamet Texas cho được, quyền quyền đến thịt đập nện âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết kết hợp với nhau. Tầm mắt dư quang bên trong, chỉ thấy từng đạo bóng người cùng vải rách đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Không bao lâu, ngoài cửa liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhà đại thúc, Tuzu Haitora đẩy cửa vào, trên mặt mang dị thường nụ cười sán lạn, đưa tay đối chào hỏi. Đều giải quyết sao? Yên tâm đi, ta đem những tên kia toàn bộ đều rớt xa xa, cam đoan sẽ không ảnh hưởng đại thúc ngươi. Tuzu Haitora lời thề son sát, liền kém vỗ bộ ngực cam đoan. Tốt, ngươi tiếp tục công việc đi. Không có vấn đề, bảo trụ công việc. Tuzu Haitora làm việc hiệu suất rõ ràng tăng lên không ít. Khi đêm đến, nhà mới trang trí hoàn tất. Ngày thứ hai, trước kia đi ra ngoài, quanh đi quẩn lại tại nội thành bên trong đi dạo vài vòng. Cuối cùng đi vào hắn chỗ nội thành nổi danh nhất trường học. Isayama Cao Trung, đây là một chỗ được xưng là thiếu niên bất lương suất 120% lưu manh trường học. Mà toàn bộ Beelzebub, bộ này anime kịch bản, cũng cơ bản đều là vây quanh trường này triển khai. Beelzebub, bộ này anime nguyên hình bắt nguồn từ nhiệt huyết trường trung học. Thậm chí liền liền bên trong nhân vật cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Tỉ như nói vừa mới nhìn thấy Tuzu Haitora, hắn nguyên hình nhân vật chính là Bách Thú Chi Vương. Serizawa Tamao, đi vào trường này thời điểm, Isayama Cao Trung bên trong vẫn là tương đối bình tĩnh. Oanh! Kịch liệt bạo tạc đột nhiên từ lầu dạy học bên trong truyền ra. Nương theo lấy một đạo oanh minh, chỉ thấy Isayama Cao Trung này đã tàn không chịu nổi dạy học hành lang bỗng nhiên nổ tung. Màu lam ánh chớp lấp lánh ở giữa, hành lang pha lê trực tiếp sụp đổ, mấy đạo nhân ảnh tại kêu thảm bên trong bay ra. Như thế không nể mặt ta sao? Cảm ứng được lầu dạy học bên trong ẩn ẩn truyền ra ma lực ba động. Liền đã đoán được để hắn, thật mất mặt, kẻ cầm đầu đến tột cùng là ai. Quả nhiên, xuyên thấu qua vỡ vụn hành lang pha lê. Một chút ngay tại Isayama Cao Trung tàn tạ không chịu nổi lầu dạy học bên trong. Trông thấy hai vị quen thuộc, đen nhánh, thiếu niên. Cùng vác tại trong đó một vị thiếu niên sau lưng. Đang gào khóc tóc xanh hài nhi. Cái này hai người một hài nhi không phải người khác, chính là bộ này anime nhân vật chính cùng vai phụ Oga Tatsumi, một vị bị đại ma vương chi tử chọn làm ma phụ nam nhân. Cùng Tuzu Haitora đồng dạng, có được quái vật thể chất, trung học thời đại liền đã tải bất lương giới, có chút danh tiếng. Hình như ác ma thích đem đánh tới địch nhân toàn bộ đánh ngã xuống đất. Đồng thời có để người khác quỳ xuống thói quen, như là bạo quân, mà loại này ác liệt tính cách cũng là hắn bị chọn làm ma phụ nguyên nhân. Furuichi Takayuki đánh nhau không được, học tập không được, phế vật vai phụ. Kỳ thật ơ sở dĩ tới Isayama cao trung cũng không có nguyên nhân khác, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ nghĩ đến nhìn xem mà thôi. Dù sao tòa này trường học mặc dù nói cường giả không ít, nhưng đối với ơ mà nói trên cơ bản còn không tồn tại có thể cho hắn mang đến áp lực người. Isayama cao trung mặc dù mặt ngoài đúng đúng một trường học, nhưng trên thực tế đây chính là một tên lưu manh căn cứ. Ngoại nhân chỉ cần muốn tiến vào nơi này, tùy thời có thể tiến đến. Bất quá điều kiện tiên quyết là có thể chịu được nơi này mấy trăm tên tính cách hung tàn, thiếu niên bất lương. Ơ khoảng chừng nơi này tùy tiện đi dạo vài vòng, dọc đường liền liên tiếp gặp 10 cái thiếu niên bất lương, cố ý gây sự. Căn cứ điệu thấp, làm việc nguyên tắc. Ơ cũng không có náo ra động tĩnh quá lớn, chỉ là rất bình tĩnh khiến cái này người toàn bộ đều ngủ thiếp đi. Nhưng mà cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Ngay tại ơ đi dạo tốt, Isayama cao trung chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, hắn tại Isayama cao trung lầu dạy học bên trong cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Ơ lông mày hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu của mình cái nào đó phòng học. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người trực tiếp phá tan lầu dạy học tầng thứ hai trần nhà. Phịch một tiếng, rơi vào tầng thứ ba lầu dạy học gian nào đó trong phòng học. Ơ, thật náo nhiệt a, ngươi đây là tại làm gì đâu? Ơ chậm rãi từ trong sương khói đi ra, nhìn xem trước mặt một đám trợn mắt hốc mồm thiếu niên bất lương. Cùng bị thiếu niên bất lương vây quanh Suni, trêu đùa, nhìn thấy ơ xuất hiện, nguyên bản rất khẩn trương Suni, biểu lộ nháy mắt liền buông lỏng xuống dưới. Nói thật, Suni vừa mới lúc tỉnh lại, cũng bị trước mắt những này, người bình thường, giật nảy mình. Thực tế là những người này đều quá không bình thường, rõ ràng đều không giống như là ma đạo sĩ, nhưng hết lần này tới lần khác ma lực cao như vậy. Bởi vì từ trước đây thật lâu liền lập chí muốn tìm đến mình, tỷ tỷ. Cho nên Suni sở học tập ma pháp cơ bản đều là khuynh hướng cảm giác loại. Sức chiến đấu lại rất bình thường. Mặc dù nàng cũng không sợ những người ở trước mắt, nhưng là tại một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, lại gặp nhiều như vậy kỳ quái, người. Đây hết thảy, đều không thể không để Suni cảnh giác. Bất quá đã hiện tại ơ đến, cái kia nàng tự nhiên là có thể buông lỏng. Cho dù đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết Tiết Tháo Suni luôn luôn đều hơi có chút lên án, nhưng là thực lực này thật không phải đóng. Chỉ ít tới bây giờ, Suni còn chưa bao giờ thấy qua có người kia thực lực mạnh đến ơ loại trình độ này. Quy người cái này hỗn đản, đến tột cùng là ai? Trong phòng học một đám thiếu niên bất lương tại ơ mới vừa từ phía dưới nhảy lên thời điểm, hoàn toàn chính xác bị giật mình kêu lên, nhưng là rất nhanh, bọn hắn lập tức lại khôi phục mình nguyên bản kiệt ngạo bất tuần tính cách. Từng cái trừng trong mắt, phách lối vô cùng hướng phía ơ chất vấn. Một tiếng vang trầm, đám người đột nhiên phát hiện vừa mới mở miệng người không gặp. Đợi đến đám người lại nhìn thời điểm, chỉ thấy vừa mới đối ơ gào thét bất lương thanh niên, toàn bộ đầu đã bị khảm vào lầu dạy học tầng thứ hai, chỉ để lại cổ trở xuống bộ vị lưu tại trong phòng học. Không ngừng run rẩy co rút, Beelzebub, thế giới nhân loại ma lực hàm lượng phổ biến tương đối cao, mà lại từng cái đều là nhẫn nhịn vô cùng. Bất quá dù vậy, ơ vừa mới xuất thủ hay là nháy mắt đem phía trước một đám thiếu niên bất lương cho trấn chủ. Quá nhanh, bọn hắn thậm chí ngay cả ơ đến tột cùng làm sao ra tay đều không thấy rõ. người liền đã bị khảm vào dưới mặt đất. Isayama kêu chung, học sinh cơ bản lá gan đều rất lớn, mà lại tính cách cũng là tương đương hung tàn. Bởi vì nếu như không như vậy, là rất khó ở đây sinh tồn tiếp. Nhưng là gan lớn về gan lớn, cũng không đại biểu bọn hắn ngốc. Như loại này rõ ràng cùng thực lực mình chênh lệch cực lớn đối thủ, bọn hắn cũng không phải đần độn xông đi lên. Địch nhân như vậy, hay là giao cho bọn hắn lão đại đến giải quyết đi. Một kích qua đi, phần phật, phía trước đông đảo thiếu niên bất lương ầm vang tản ra, đem trong đám người Sunny cho hiển lộ ra, đồng thời cũng đem bọn hắn lão đại bày ở trước mặt. Nói giá đi, một vị mặc sơ mi hoa, mang theo tiểu phương kính mắt, trải lấy một đầu màu trắng bạc máy bay đầu thanh niên ngồi trên ghế, bỗng nhiên mở miệng hướng phía nói. Nghe vậy, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nam tử trước mặt, lập tức lông mày nhướng lên. Himekawa Tatsuya, người cũng đã được nghe nói đại danh của ta sao? Nếu nói như vậy, vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng quy củ của ta. Trực tiếp ra giá đi. Muốn bao nhiêu tiền mới có thể nguyện ý vì ta làm việc? Nghe thấy nói ra tên của mình, Himekawa Tatsuya lập tức cũng nhấc lên tinh thần. Isayama cao trung, mặc dù thiếu niên bất lương vô số, nhưng là trong đó có thể được xưng là đứng đầu nhất bất lương thế lực cũng chỉ có 4 cái. Tohoshinki, đây là đem cái này 4 cái bất lương thế lực đầu lĩnh danh tự phân biệt lấy ra một chữ, chỗ tạo thành một cái xưng hô. Trong đó, Tohoshinki bên trong người mạnh nhất công nhận là Tuzu Haitora, cũng chính là trước đó đến trong nhà làm công cái kia cường tráng thiếu niên. Tuzu Haitora thế lực cũng không tính rất lớn, nhưng lại từng cái đều là tinh anh. Trừ cái đó ra chính là Isayama cao trung, nữ vương Kunida Aoi. Nàng là tại năm nhất lúc liền thống trị toàn bộ Isayama cao trung, tất cả nữ sinh nữ vương. Mặc dù nàng không có cái gì cường đại thể chất, nhưng là bởi vì từ nhỏ tu hành ra truyền kiếm thuật nguyên nhân, một thân thực lực đồng dạng là khá kinh người. Về phần The Hoshinki, bên trong người thứ ba tên là Kanzaki Hajime. Hắn chính là hắc đạo gia tộc nhị thiếu gia, dựa vào gia tộc uy thế, trở thành một đám thiếu niên bất lương đầu lĩnh, nhưng so sánh trước hai vị, thực lực liền muốn kém hơn không ít. Vị cuối cùng chính là giờ phút này trước mặt vị này. Trên thực tế Himekawa Tatsuya thực lực cũng rất bình thường, cũng liền cùng Kanzaki Hajime tương đương, thậm chí còn hơi có không bằng. Nhưng là con hàng này trong nhà là thật có tiền. Himekawa Tatsuya thích dùng tiền đến giải quyết hết thảy, đây cũng là hắn có thể lên làm lớn thứ tư thế lực nguyên nhân trọng yếu nhất. Đừng nhìn Himekawa Tatsuya nét mặt bây giờ rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cũng sớm đã hoảng hốt. Vừa mới bày ra thực lực đã để hắn có chút bối rối, nhưng cũng làm cho hắn nóng mắt vô cùng. Hắn rất khát vọng có thể có được một vị dạng này cường giả. Như vậy, hắn thậm chí có lá gan đi khiêu chiến Tohoshinki, người mạnh nhất. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn những ý nghĩ này hiển nhiên không có khả năng thực hiện. Cũng không phải dùng tiền mua không được hiệu lực, mà là thế này giá cả hắn trả không nổi. Thật không phải thổi. Nếu là Himekawa Tatsuya tiền đủ lời nói, đừng nói một cái Tuzu Haitora, coi như muốn hắn hỗ trợ thống trị Isayama cao trung, đó cũng là một bữa ăn sáng. Đối mặt Himekawa Tatsuya mời chào, chỉ là đối hắn khóe miệng hơi câu, sau đó chân phải nhẹ nhàng tại mặt đất dẫm một cái. Oanh, toàn bộ phòng học sàn nhà ầm vang vỡ vụn, trầm muộn tiếng oanh minh bên trong xen lẫn vô số kêu thảm. Himekawa Tatsuya bọn người trực tiếp tại một mặt mộng bức bên trong rơi xuống, rất nhanh liền bị vỡ vụn xi măng khối mai táng tại tầng thứ hai trong phòng học. Sunny, Mặc dù đã gặp không ít lần, nhưng là Suni phát hiện mình từ đầu đến cuối có chút khó thích ứng ơ loại này phong cách chiến đấu. Một cước băm lầu dạy học sàn nhà về sau, ơ trực tiếp liền mang theo Suni rời đi. Bởi vì cho dù là lấy ơ hiện tại có thể xưng tảng đá, nội tâm, hắn đều có chút không quá nhẫn tâm đi xem Isayama cao trung, vị kia đáng thương hiệu trưởng đợi. Lát nữa biểu lộ, thế giới này thật kỳ quái. Suni đi theo ơ hành tẩu tại trên đường cái, nhìn qua bốn phía không ngừng ghé qua mà qua, sắt lá bánh xe. Trên mặt biểu lộ nháy mắt trở nên đặc sắc, nhất là cho tới bây giờ, nàng còn không có nhìn thấy qua một vị ma đạo sĩ. Điểm này càng làm cho nàng nghi hoặc không thôi. Bất quá ơ hiển nhiên không có vì nàng giới thiệu thế giới này ý tứ. Chủ yếu cũng là ơ cho tới bây giờ cũng còn không có biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi ở cái thế giới này cảm ứng được tỷ tỷ ngươi sao? Hành tẩu trên đường, ơ mở miệng hỏi. Không có. Nhấc lên cái này, Suni trên mặt phong phú biểu lộ lập tức cũng biến mất. Trầm thấp thanh âm nói, ta cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đi vào thế giới này về sau, ta rõ ràng có thể cảm giác được ta cùng tỷ tỷ khoảng cách đã rất gần, nhưng lại từ đầu đến cuối tìm không thấy đầu nguồn, liền cùng liền theo chúng ta tại nguyên lai thế giới tình huống cơ hồ là giống nhau như đúc. Dứt lời, Suni biểu lộ nháy mắt trở nên khó xem ra. Hiển nhiên, trong lòng của nàng đã nghĩ đến một chút không tốt lắm kết quả. Ơ nghe được Suni về sau, cũng hơi sửng sốt một chút. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của hắn cũng không nhịn được hiện ra cùng Suni ý tưởng giống nhau. Chẳng lẽ chúng ta tìm nhầm rồi? Ý nghĩ này tại ơ trong đầu qua một vòng. Đột nhiên, một vòng linh quang đột nhiên tại trong đầu của hắn hiển hiện. Mấy ngày nay chúng ta trước tiên đem panda tìm tới, sau đó lại đi tìm một chút ma pháp trận tọa lạc địa điểm. Từ trước ngươi thức tỉnh địa phương đến xem, ba người chúng ta truyền tống cách xa nhau khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa. Ơ đột nhiên hướng phía Suni mở miệng nói, mặc dù ơ trong đầu đã hiện ra một chút suy đoán, nhưng là muốn nghiệm chứng những suy đoán này cũng cần hơi mưu đồ một phen, mà lại trừ cái đó ra, ơ cũng không có khả năng thật đem panda một mình một gấu trúc nhét vào thế giới này. Tốt, Suni gật đầu lên tiếng, cái kia đạo không gian truyền tống ma pháp trận tọa lạc địa điểm hiển nhiên là nhất định phải tìm kiếm tồn tại, dù sao bất kể nói thế nào, thứ này thế nhưng là dính đến bọn hắn trở về nguyên lai thế giới đồ trọng yếu. Chuyên gia đào, hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN